xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nguồn và số tiền thu nhập của gia đình trong những năm qua. Cha có sổ sách ở đây, lát nữa thằng cả có thể hạch toán một chút. Thằng ba nộp 1.320 tệ, thằng hai trả 460 tệ, Tiểu Lan đóng 520 tệ, cổ tức của gia đình là 658,25 tệ, tiền lương trợ cấp của cha là 483 tệ, tổng thu nhập là 3.441,25 tệ. Nói thu thì phải nói chi? Đầu tiên là xây nhà, ngôi nhà mà gia đình đang ở hiện tại, nhân lực và vật liệu gỗ của mình không tính, tổng cộng là 986,94 tệ. Thằng ba xây nhà, gia đình cũng cho 300 tệ. Chuyện xây nhà, tổng chi phí là 1.286,94 tệ. Sau đó, chính là mua những vật dụng lớn. Ở nhà có 3 loại vật dụng lớn, 2 chiếc xe đạp và 1 chiếc máy may. 2 chiếc xe đạp có giá 280 tệ, 1 chiếc máy may có giá 138 tệ. Tổng chi tiêu cho cả gia đình là 418 tệ. Khi Tiểu Lan kết hôn, sính lễ này nọ, mẹ con và cha cho con bé mang về. Ngoài ra, còn mua 1 chiếc xe đạp và 100 tệ làm của hồi môn. Tất cả những điều này lúc đó đều đã được bàn bạc với thằng cả và thằng hai. Tiểu Lan kết hôn, chi phí ở nhà là 258 tệ. Khi Lục Tiểu Lan kết hôn, lúc đó cũng mua 1 chiếc xe đạp Forever 26 có giá 158 tệ. Thằng ba kết hôn, trong nhà cho 200 tệ lễ hỏi, mua 1 chiếc xe đạp giá 158 tệ, gia đình chi 358 tệ. Đây là những khoản chi tiêu tương đối lớn trong những năm gần đây, tổng cộng là 2.320,94 tệ. Còn lại là những khoản chi thường ngày để may quần áo, mua đồ này kia, mua thịt và những lúc đau đầu nhức óc, trong nhà không ghi chép chi tiết nhưng chắc chắn cũng vài trăm tệ. Mấy năm nay, ngoài việc thỉnh thoảng mua một ít bột mì, lương thực về cơ bản cũng không có mua. Hôm nay, trong tài khoản của nhà vẫn còn 573,61 tệ. Ý cha và mẹ là muốn chia số tiền này thành 4 phần. Ông bà già chúng ta cùng 3 anh em các con mỗi người 1 phần. Tiểu Lan sẽ không chia. Các con có ý kiến gì không? Lục Thanh An chủ yếu nhìn Lục Trường Trinh. Chia như vậy, thằng ba chịu thiệt nhất. Nhưng không có cách nào, thằng ba là có tiền đồ nhất, nên chỉ có thể để anh đóng góp nhiều hơn một chút. Lục Trường Trinh vội xua tay nói, con không có ý kiến, tiền gửi về nhà, anh chưa từng nghĩ sẽ lấy lại. Lục Tiểu Lan cũng nhanh chóng bày tỏ thái độ không có ý kiến. Khi kết hôn, cô ấy không những mang sính lễ về mà của hồi môn cũng rất nhiều, nên nhà chồng luôn tôn trọng cô ấy. Cô ấy cũng rất biết ơn cha mẹ mình. Lục Hành Quân và Lục Vệ Quốc đương nhiên không có ý kiến. Được rồi, vậy 573,61 tệ sẽ chia làm 4 phần. Ba anh em các con mỗi nhà được 143 tệ, phần còn lại sẽ đưa cho vợ chồng chúng ta. Lục Thanh An nhanh chóng đếm ra 3 phần 143 tệ, đưa ba anh em mỗi người 1 phần. Tiền chia xong rồi, nhà sẽ dễ dàng phân chia, chia theo phòng ba anh em ở hiện tại. Ba anh em mỗi người có 3 phòng, dãy giữa thuộc về 3 người già chúng ta, về phần sau này thế nào, đến lúc đó ba anh em các con tự thương lượng. Vật dụng lớn này kia, thằng cả và anh hai mỗi người 1 chiếc xe đạp, thằng ba khi kết hôn cũng mua 1 chiếc xe đạp rồi. Máy may để lại cho người già chúng tôi, nếu ai muốn dùng thì cứ đến mà dùng. Nồi chảo trong nhà bây giờ chia làm 3 phần, người già chúng ta, nhà thằng cả, thằng hai mỗi người 1 phần cho chúng tôi. Nhà thứ ba đã chuẩn bị sẵn những thứ này rồi, nên cha sẽ không chia cho con. Ở nhà vẫn còn khoảng 200 kg vụn ngô, 70-80 kg bột ngô, khoảng 10 kg bột mì, khoảng 200 kg khoai lang. Những thứ còn lại không nhiều, giá trị cũng không lớn. Trước đây cha đã đề cập chuyện này với thằng ba, lương thực sẽ không chia cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chia làm 3 phần, chúng ta, nhà thằng cả và thằng hai mỗi người 1 phần. Sau khi kiểm kê lương thực xong, Lý Nguyệt Nga đề cập đến chuyện lương thực với Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh thấy đồ ăn không nhiều lắm, đều là lương thực phủ. Anh đã chuẩn bị sẵn gạo và bột mì cho vợ nên cũng không đòi hỏi gì. Vườn rau ngoài cửa tổng cộng có 5 phần, nhà thằng cả và thằng hai mỗi người được 2 phần, người già chúng ta 1 phần. Các con có bất kỳ ý kiến nào đối với sự phân chia này không? Lục Trường Trinh tỏ vẻ không có ý kiến, Lục Hành Quân và Lục Vệ Quốc cũng nói không phản đối. Được rồi, nếu không có ai phản đối, cha sẽ viết văn kiện thành 5 bản. Đến lúc đó các con sẽ ký tên, bốn nhà chúng ta mỗi người một bản, đại đội một bản. Cha, chúng ta còn chưa nói chuyện dưỡng lão. Lục Hành Quân vội vàng nhắc nhở, cha và mẹ con hiện tại vẫn có thể đi làm, tạm thời không cần các con phụng dưỡng. Khi chúng ta không thể làm việc được nữa, ba anh em các con cho chúng ta lương thực theo giá thị trường lúc đó là được. Lục Thanh An nói, như vậy sao được? Lục Hành Quân không đồng ý, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichein. Còm thanh vai phu phao hoi rua vào di nang bước len dinh cao nhan sinh. Chương 47, HTML. Lục Thanh An mỉm cười, cảm thấy được an ủi phần nào. Thằng cả tuy nhìn không có tiền đồ, nhưng thực chất là một người tốt, đối xử tốt với anh chị em. Được rồi, con của con bây giờ còn nhỏ, cha và mẹ con còn có thể đi làm, nên tôi sẽ không làm phiền các con chỉ cần lo cho gia đình nhỏ của mình là được rồi. Chuyện dưỡng lão, chúng ta sẽ đợi đến lúc thật sự cần thiết. Nếu các con thực sự có hiếu, bình thường có gì ngon, thì mang cho chúng ta một chén là được. Được rồi, không có ý kiến thì cha viết đây. Lục Thanh An cầm bút lên và bắt đầu viết. Lục Quế Hoa tính đi tính lại, cô ta luôn cảm thấy gia đình mình thua lỗ. Chồng cô ta đã trả 460 tệ, nhưng cuối cùng anh ta chỉ nhận được 143 tệ, tức là ít hơn. Hơn nữa, cô ta luôn cảm thấy mỗi gia đình không nên chỉ có 143 tệ ít như vậy. Trong tưởng tượng của cô ta, mỗi gia đình phải có từ 2 đến 300 tệ mới đúng. Nhất định là chỗ thu nhập, sao có thể ít đi chứ? Lục Quế Hoa đang tính đi tính lại. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lục Bá Minh, trong lòng lóe lên một ý nghĩ, đã nói là có thiếu sót mà. Cha, từ từ, cha đã bỏ qua thu nhập của ông nội. Ông nội đã nhận được trợ cấp khuyết tật, bắt đầu từ vài năm trước, mỗi tháng là 18 tệ. Bầu không khí trong phòng chính đột nhiên đình trệ, mọi người đều khó tin nhìn Lục Quế Hoa. Đây là người gì vậy hả? Thay vì nói đến việc hiếu kính với người già, còn muốn moi tiền của người già ra để phân chia. Lục Vệ Quốc lúc đầu đỏ mặt, sau đó tái mét, vừa thẹn vừa tức. Chẳng lẽ người phụ nữ này không biết xấu hổ sao? Em im miệng cho anh. Lục Vệ Quốc quát, mưu tính lên đầu ông nội anh. Em còn là người sao? Lục Quế Hoa bối rối, có chút ủy khuất. Em làm sao? Ông nội không phải cũng là người nhà của chúng ta sao? Tiền của ông nội là do nhà nước trợ cấp. Nếu em còn dám nghĩ bậy bạ, thì cút về nhà cha mẹ đẻ đi. Lục Vệ Quốc thấy dáng vẻ hiển nhiên của Lục Quế Hoa, tức giận không chịu được. Cha, cứ mặc kệ cô ấy, cha viết tiếp đi, chúng con không có ý kiến gì cả. Lý Nguyệt Nga cười lạnh, nhưng mọi người dường như đều biết tính tình của Lục Quế Hoa, cũng không phản ứng lại cô ta. Sau khi Lục Thanh An viết xong, ba anh em bước tới ký tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thanh An đóng dấu 5 văn kiện, ba anh em mỗi người nhận được một bản. Vậy nhà đã chia xong, nhà thằng cả và thằng hai, sau này hai đứa sẽ chia nhau lương thực và phòng bếp với mẹ. Sau đó lại dặn dò, nửa tháng nữa, đại đội sẽ kết toán. Năm nay đại đội kết toán, gia đình nhỏ các con tự đi lĩnh. Nhà thằng hai có vợ thằng hai mới đi làm, chắc chắn sẽ không đủ ăn, đến lúc đó chúng ta sẽ đến đại đội mua lương thực. Sau khi chia nhà, hai đứa nhỏ cũng nên sử dụng, chuẩn bị cỏ linh tinh cho lợn, kiếm điểm công tác. Nhà thằng ba, nhớ mua lương thực ở đại đội, điểm công tác của nhà thằng ba, chỉ sợ không đủ còn khó khăn. Mọi người trong gia đình đều đáp lại, đúng lúc mọi người chuẩn bị rời đi thì Lục Bá Minh lại lên tiếng. Chờ một chút, ông là ông nội, ông cũng không có gì có thể cho các cháu. Nếu ở riêng, các cháu cứ sống thật tốt đi, Lục Bá Minh lấy từ trong túi ra một xấp tiền nói. Đây là 400 tệ. Bốn anh chị em các cháu mỗi người sẽ nhận được 100 tệ. Đây là sự hỗ trợ của ông cho việc xây dựng gia đình nhỏ của các cháu. Lục Vệ Quốc muốn tìm một cái khe nứt dưới đất bò xuống. Ông ngừng nghe người đàn bà chanh chua đó nói, chúng cháu làm sao có thể lấy tiền của ông được. Ông anh ta một thân ốm đau, bình thường đi khám bệnh và uống thuốc tốn rất nhiều tiền. Bọn họ là con cháu, cho dù không hiếu thảo, sao lại lấy tiền của một ông già chứ? Lục Bá Minh nhét tiền vào tay Lục Thanh An, chia cho anh em chúng nó đi, mọi người đều từ chối nhận. Cuối cùng, Lục Thanh An lên tiếng, tâm ý của ông nội các con, cứ nhận đi, Sau này, hãy mua vài thứ hiếu kính với ông các con. Sau đó chia tiền cho họ. Cách chương.